Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 475, âm dương hai lực siêu tiến giai đồ vật u minh xanh kỳ. Góc truyện audio.com. Luyện thần, Trần Nguyên Thanh lãnh lời nói rơi xuống, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Tại hắn thuật pháp ba động bên trong, đã bị băng diệt hết thảy lực lượng phong đô, hoàn toàn không có chút nào phản kháng dư lực. Tại kêu thê lương thảm thiết bên trong bị tươi sống bốc hơi còn sót lại sinh cơ. Chỉ thấy tàn hồn kịch liệt thu nhỏ, tại cái kia hoàng kỳ lão ma trong mắt, biến thành vô cùng kinh dị hoảng sợ gương mặt, tiến tới lại ngược lại cuốn tới, đứng sừng sững ở Trần Nguyên trước mặt, hoàng kỳ lão ma đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Cái kia nội tâm chấn động càng thêm mãnh liệt, càng là cảm giác được có chút làm người ta sợ hãi. Hắn tự hỏi vì mình đã là thế gian ác độc nhất đáng sợ nhân vật. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, mình tại Trần Nguyên trước mặt còn là tiểu vu gặp đại vu. Trần Nguyên đối tại cựu nhân của mình, đối với làm hại cổ tổ bỏ mình ra hỏa, đó là nửa điểm lưu tình chỗ trống đều không có. Thậm chí muốn làm cho đối phương tiếp nhận thế gian đáng sợ nhất hình phạt. Cái này cùng đúng sai không có quan hệ. Cái này cùng lập trường cũng không có quan hệ, thuần túy cường giả cùng người yếu khác nhau. Tần Nhiễm, Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng, Tần Nhiễm Vương không có nửa điểm do dự, bỗng nhiên tay kéo Hoàng Tuyền Hà, xoẹt một tiếng cuốn lên dây sắt, đột nhiên đem phong đô quét ngang đi vào. Chỉ thấy tại Hoàng Tuyền Hà tác dụng dưới, tại chỗ như chảo dầu giống như nổ tung mà lên, Trần Nguyên nói qua. Muốn đem phong đô thi thể treo ở cổ tổ trên bia mộ. Vĩnh viễn dập đầu không cách nào thoát ly nửa điểm. Lúc này phong đô đã chết. Đoạn này ân cứu cuối cùng kết thúc. Theo ban đầu bắt đầu. Trần Lạc Ly trên người số mệnh khóa vì điểm khởi đầu. Hắn biết được phong đô tồn tại. Biết được một vị đế cấp nhân vật đáng sợ cao chót vót. Hắn vốn cho rằng phong đều có thể là thái khư chiến lực trần nhà. Có thể theo không ngừng nhận biết, hắn mới phát hiện phong đô cũng vẻn vẹn chỉ là thái khư bên trong. Một tiểu nhân vật không quan trọng thôi, chỉ là tại lúc ấy, thật sự là hắn mang theo lớn lao mù mịt cùng uy áp. Hết thảy đều kết thúc, chờ chúng ta trở lại cực nhạc chi hải, liền đem phong đô treo ở mộ trên tấm bia, Trần Nguyên nhẹ giọng mở miệng, sau lưng mọi người trọng trọng nhẹ gật đầu. Hoàng kỳ lão ma thân thể phát run, hắn hoàn toàn không biết mình đến đón lấy nên làm cái gì. Nhưng thấy Trần Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía hắn, lại lần nữa lộ ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng. Ban đầu vốn đã thả ngươi đi, không nghĩ tới hai người chúng ta ở giữa còn có phần có duyên phận. Đã như vậy, ngươi liền đi theo phía sau của ta đi, còn có một phần khác kinh hỉ. Tin tưởng ngươi cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Trần Nguyên hệ thống không gian bên trong, thanh đồng đế quan bên trong, cái kia nằm thanh đế cũng là hoàng kỳ lão ma năm đó đi theo trời xanh đế. Hắn bây giờ ngủ say dưới, khả năng cũng không biết hiện tại chuyện đang xảy ra. Duy nhất để Trần Nguyên cảm thấy có chút thú vị, thì là hoàng kỳ lão ma nếu là trông thấy thanh đế. Sắc mặt sẽ có cỡ nào đặc sắc biểu hiện. Chỉ là lời nói rơi xuống, hoàng kỳ lão ma gần như dọa đến hồn phi phách tán. Hắn lại muốn bị Trần Nguyên cưỡng ép buộc chặt ở bên người. Cái này, thiếu hiệp, người ta ở giữa thuần túy đều là một đợt hiểu lầm a, tại sao duyên phận câu chuyện. Muốn không, ngài coi như cho tới bây giờ chưa thấy qua ta, hoàng kỳ lão ma run rẩy mở miệng, nếu là bị Trần Nguyên buộc chặt ở bên người. Cái kia sau này xuống chàng có thể nghĩ, có đúng không, có thể ta cũng không cho là như vậy. Trần Nguyên mỉm cười, lập tức làm ra một cái tư thế xin mời. Hoàng kỳ lão ma tuyệt vọng, hắn cuối cùng không dám có bất kỳ vi phạm chỉ cước bộ mở ra đi tới thanh nhãn bạch long trên lưng. Thiên chiếu hành chờ cả đám mặt lộ vẻ vẻ cổ quái nhìn qua hắn. Nhớ ngày đó hai ngày trước. Hoàng kỳ lão ma khí thế khinh người giá lâm mà đến. Có thể nói là đem mọi người cho kinh dị đến trình độ nhất định. Dù sao cũng là đế lạc thời đại bên trong lão quái vật. Có thể vậy được nghĩ, lúc này mới hai ngày mà thôi, Hoàng Kỳ lão ma liền đã cùng ma cà bông một dạng, đáng thương, không có cách, ai bảo Hoàng Kỳ lão ma tao ngộ Trần Nguyên đâu. Giờ phút này phía dưới, Trần Nguyên nhìn chăm chú lấy toàn bộ Tử Ca tinh tôn phủ trạng thái khí. Đột nhiên phát hiện trong đó có một loại nào đó tiềm chất. Có lấy u minh chi lực, hắn hai mắt lấp lóe ở giữa, trực tiếp đối hệ thống hỏi, còn sót lại siêu tiến giai đồ vật bên trong, có một cái tên là Đại Hải Vô Lượng U Minh Xanh Kỳ đồ vật. Vật này cần có điều kiện tiên quyết, có thể hay không ở chỗ này hoàn thành. Hệ thống lấy rất tốc độ nhanh trả lời. Hồi bẩm ký chủ, U Minh Xanh Kỳ tác dụng có lấy khởi tử hồi sinh. Âm dương phản chiến công hiệu. Nó có thể để một chi khô héo bông hoa một lần nữa nở rộ sinh cơ. Cũng có thể để sinh cơ bừng bừng cây rừng. Một cái chớp mắt hóa thành tử vật. Ký chủ trước mắt vị trí. Lượn lờ lấy cực kỳ nồng đậm âm lệ ba động. Nhưng cũng không có đem đối ứng siêu cường sinh cơ chi lực. Cho nên nơi đây không có đủ điều kiện. Hệ thống nói xong, Trần Nguyên liền rơi vào trầm tư. Nguyên lai U Minh Xanh Kỳ là chân chân chính chính trưởng khống sinh tử một loại thiên địa pháp khí. Căn cứ hệ thống kỹ càng giảng thuật, nó đủ khả năng mang tới tác dụng, có thể sẽ vượt qua tưởng tượng, cùng loại với Hoàng Kỳ lão ma loại này, theo trong ngủ mê tỉnh lại đế lạc lão quái. Như vậy suy đoán phía dưới, phải chăng có thể đem khôi phục lại đỉnh phong thực lực? Nếu như cùng đoán đo không ra sai lầm, cái này kiện siêu tiến giai đồ vật, có thể liền có chút không thể tưởng tượng nổi, đều là bật hách, nó lại mở như thế nghịch thiên. Trầm tư ở giữa, Trần Nguyên lại lần nữa hỏi, như vậy ở chỗ này tình huống dưới, ta sẽ dẫn vào cực mạnh sinh cơ cội nguồn, phải chăng có thể phát động U Minh Xanh Kỳ điều kiện tiên quyết? Hệ thống lại lần nữa trả lời. Vô luận ký chủ hái dùng biện pháp gì, chỉ cần khiến cho âm dương hai lực đồng thời tại chỗ là đủ. Lời nói rơi xuống, Trần Nguyên minh bạch, hắn nghĩ tới Kim Ô Thiên Tử tộc, cái này có lấy vô cùng vô tận liệt diễm chi lực. Cực kỳ siêu phàm lực lượng chủng tộc, cũng đồng dạng nương theo lấy sinh sôi không ngừng sinh cơ cội nguồn. Như vậy ở chỗ này âm lệ bầu không khí dưới. Cả hai chẳng phải trung thuần âm dương hai lực sao? Suy nghĩ nghĩ tới đây, Trần Nguyên khóe miệng lộ ra ý cười, xem ra không cần thiết vội vã trở lại chư thần lĩnh vực. Lúc này cái này siêu tiến giai đồ vật, cũng nghênh đón mở ra kỳ ngộ. Hoàng Kỳ, hiện tại có một cái nhiệm vụ cần phó thác cho ngươi. Ngươi hoặc là thành thành thật thật hoàn thành, hoặc là liền trực tiếp cự tuyệt, nếu như sau đó chuồn mất. Lại để cho ta gặp, có thể thì không có kết quả gì tốt. Trần Nguyên bỗng nhiên mở miệng, lời nói rơi vào Hoàng Kỳ lão ma trong tai. Giống như tử thần hạ thẩm phán chỉ lệnh, cái kia theo Trần Nguyên trên người lượn quanh mà lên ba động. Ẩn chứa dòng dã 60 triệu nguyên tượng cự lực, là Trần Nguyên gần nhất mở ra ngọn núi cao nhất giai đoạn. Thoạt đầu nhất trưởng thì vỡ vụn phong đô thần hồn cùng nhục thân. Lúc này lại lần nữa kéo lên, làm đến Hoàng Kỳ lão ma tâm thần một lần run rẩy. Thiếu hiệp nói ta lão ma khắc trong tâm khảm, chỉ cần là ta lão ma có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực hoàn thành. Hoàng Kỳ lão ma liền vội mở miệng, chỉ là tràng cảnh này, đột nhiên có chút quen thuộc. Hai ngày trước, chính mình không đối diện cái kia phong đô, hạ đồng dạng chỉ lệnh sao? Thật sự là thiên đạo tốt luân hồi a, Hoàng Kỳ lão ma nội tâm than thở. Có chút đắng chát đứng dậy, ngươi lập tức tiến về Kim Ô Thiên Tử tộc, bất luận ngươi dùng dạng gì biện pháp, nhất định muốn chộp tới một tên tộc nhân, đồng thời cái này tộc nhân nhất định phải rất mạnh, sinh cơ nhất định phải tràn đầy, tốt nhất là cái nào đó địa vị tôn cao người. Hiểu chưa? Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Hết chương.